Trọng sinh sai rồi, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Nhược Tinh ở trong lòng niệm rất nhiều lần Bạch Niệm tên, Bạch Niệm không có ra tới đáp lại nàng, nàng không ở, nàng rớt tuyến kỳ thật nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Bạch Niệm, vì cái gì nàng chủ thần hệ thống triển khai thất bại đâu, Bạch Niệm không phải nàng chủ thần sao? Lúc ban đầu kinh hoàng sau khi đi qua, Đoạn Nhược Tinh bình tĩnh lại, tư duy trở nên linh hoạt một ít, Bạch Niệm ở thời điểm sẽ không nghĩ đến vấn đề cũng đều nhất hiện lên. Nàng cùng Bạch Niệm đối thoại cập ở chung phương thức có chút quá không giống như là chủ thần cùng chủ thần sứ giả, hơn nữa Bạch Niệm tới cũng rất kỳ quái. Tại sao lại như vậy đâu? Đoạn Nhược Tinh không chút nghi ngờ Bạch Niệm tà ác bản chất, nhưng đối với thân phận của nàng, nàng có chút nghi hoặc. Nàng xuyên qua rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu là sau khi chết trói định chủ thần hệ thống mà xuyên qua, như vậy nàng chính là Bạch Niệm công nhân, vì nàng giành ích lợi đi vào thế giới này. Loại này khả năng cùng nàng hiện tại trải qua hoàn toàn không hợp, nếu nàng thật là một người chủ thần sứ giả, Bạch Niệm tuyệt không sẽ đối nàng như vậy khách khí, hệ thống cũng sẽ không triển khai thất bại. Bài trừ cái này khả năng tính lúc sau chân tướng, Đoạn Nhược Tinh đôi mắt híp lại, nàng xuyên qua cùng Bạch Niệm không hề quan hệ, Bạch Niệm là ở nàng xuyên qua lúc sau dính vào trên người nàng. Thậm chí Bạch Niệm cùng nàng lời nói cũng không thể toàn tin, bởi vì này có khả năng là nàng vì trói định nàng mà lừa nàng. Thậm chí nàng biến thành cái dạng này, Bạch Niệm ở sau lưng cũng hung hăng mà đẩy nàng một phen cũng nói không chừng. Trong nháy mắt Đoạn Nhược Tinh toàn minh bạch, chính là minh bạch lại có ích lợi gì, Thời Tuyết Mặc là thật sự hận nguyên chủ cũng công kích nàng, nàng cần thiết cùng Thời Tuyết Mặc tiêu trừ hiểu lầm trở thành bằng hữu. Không làm như vậy, nàng liền sống không được tới. Từ điểm này đi lên xem, Bạch Niệm cũng không có vặn vẹo nàng ý nguyện. Nhưng, Bạch Niệm dù sao cũng là tà ác sườn chủ thần, nếu trộm đổi khái niệm, nàng rất khó không trúng chiêu. Đoạn Nhược Tinh cũng không có bởi vì Bạch Niệm có não bà liền nghĩ lầm nàng cái này chủ thần có nhân tính, nàng có thể ái nhân là nàng chính mình sự, bóc lột áp bách tầng dưới chót là nàng bản năng. Đây là hai việc, Bạch Niệm đối nàng não bà hảo cùng nàng Đoạn Nhược Tinh có quan hệ gì? Nàng lại không phải nàng não bà, chỉ là một cái có được giá trị có thể bị Bạch Niệm lợi dụng người, lấy này đắc chí liền thật sự quá không nên. Đoạn Nhược Tinh một lần nữa nhận định Bạch Niệm cùng nàng quan hệ, các nàng cũng không phải bằng hữu, cũng không phải trên dưới thuộc quan hệ, mà là một loại phi thường vi diệu trung gian thái. Nếu nàng hướng Bạch Niệm khẩn cầu cái gì, nàng sẽ trở thành chủ thần sứ giả. Nếu nàng giữa đường bất hạnh chết đi, nàng sẽ trở thành chủ thần sứ giả. Ở không phát sinh này hai việc phía trước, nàng cùng Bạch Niệm quan hệ là bình đẳng, cũng là lẫn nhau lợi dụng, nàng thậm chí phải đề phòng nàng. Thời Tuyết Mặc đám người sẽ y theo thiệp thượng viết nội dung, ở hiệu sách đợi cho viết tốt thời gian, ở kia phía trước các nàng đều sẽ không rời đi. Đoạn Nhược Tinh không biết sát tang thi có thể hấp thụ chúng nó năng lượng tiến hóa, bởi vì nàng sát tang thi thu hoạch năng lượng đều bị Bạch Niệm lấy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng một đường gờ yêu ta ếch qua tới, đã sớm mệt mỏi, thấy Thời Tuyết Mặc không nói lời nào, nàng đi đến giá sách trước tùy ý lật xem, là tống cổ thời gian cũng là nghỉ ngơi thả lòng. Truyền thừa nơi, Đoạn Nhược Tinh bị mẫu quyển sách hấp dẫn ánh mắt, ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, đem thư từ giá sách chung rút ra. Tuy rằng nàng không có kích hoạt dị năng, nhưng lại vẫn như cũ cảm giác được quyển sách này bất phàm, nàng thử mở ra thư. Nhưng không có dị năng chi lực kích phát, Đoạn Nhược Tinh tìm được là tìm được, lại căn bản mở không ra, nhìn không tới bên trong nội dung. Này không ngại ngại Đoạn Nhược Tinh minh bạch quyển sách này kỳ lạ, nàng đem thư thu hồi tới, chuẩn bị chờ Bạch Niệm đã trở lại hỏi một chút nàng. Âm thầm quan sát Đoạn Nhược Tinh, Thời Tuyết Mặc nhíu mày, Đoạn Nhược Tinh tìm được chính là viết truyền thừa nơi sách quý, kia nàng tìm được chính là cái gì? Có quan hệ dưỡng heo sách quý, nói giỡn đi, cái này hiệu sách cương nhiên có hai cái sách quý tồn tại, xác suất tiểu nhân không thể tưởng tượng sự tình bị nàng đụng phải. Gặp được Đoạn Nhược Tinh lúc sau, vượt qua Thời Tuyết Mặc tưởng tượng sự tình ùn ùn kéo đến, hiện tại nàng đã sẽ không lại kinh ngạc nàng là như thế này cho rằng, thẳng đến nàng mở ra chính mình trên tay kia bổn dưỡng heo sổ tay. Dưỡng heo nghiệp nhân này ở nhân loại trong sinh hoạt quan trọng ý nghĩa mà được đến mọi người coi trọng. Muốn lựa chọn sinh trưởng phát dục mau, trầm tích mỡ, năng lực cường chủng loại. Tuyển dụng thức ăn chăn nuôi nơi phát ra hẳn là rộng khắp. Thịt chất tốt, heo đồ tể suất cao, dưỡng heo sổ tay. Thời Tuyết Mặc xem hoàn chỉnh cá nhân đều không tốt, nhưng nàng tin tưởng vững chắc đây là một cái gây ngụy trang cao cấp sách quý, cùng Đoạn Nhược Tinh trên tay kia bồn tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn đến thư danh cấp thấp sách quý không giống nhau. Nàng sợ thừa nhận đây là một quyền phổ thông thông dưỡng heo sổ tay, nàng cả người đều không tốt. Bạch Niệm trở về thời điểm, Đoạn Nhược Tinh cảm giác thân thể bỗng nhiên chợt lạnh. Lạnh lẽo vốn dĩ hẳn là làm người thanh tỉnh, nhưng nàng lại ẩn ẩn cảm giác tại đây nhiệt độ thấp chung, tư duy kéo dài tới tốc độ biến chậm. Giả đi, Đoạn Nhược Tinh đem vừa rồi kỳ quái ý tưởng vứt chi sau đầu, chỉ cho là đột nhiên miên man suy nghĩ cùng Bạch Niệm hội báo tình huống. Bạch Niệm, ta tìm được rồi một quyển sách giống như có chút chỗ đặc biệt nhưng ta phiên không khai. Bạch Niệm khẩu âm tựa hồ còn dừng lại ở cùng nàng não bà giao lưu cảm giác chung, có điểm truyền bất qua tới. Hảo a, ngươi đem thư lấy thô tới ta khang khang. Chính là quyển này, Đoạn Nhược Tinh đem thư lấy ra tới. Bạch Niệm quét một chút nói. Ngươi vận khí cũng không tệ lắm, ta cho ngươi giả thiết một chút nhiệm vụ chi nhánh. Ân, hệ thống triển khai thất bại. Ngươi đã biết, ta biết cái gì nha? Đoạn Nhược Tinh ngốc đắp đắp nói. Ngươi làm hệ thống hảo không ổn định a, triển khai thất bại. Bạch Niệm trên mặt làm như âm tình bất định trong chốc lát, thầm nghĩ ta thân là chủ thần tự mang hàng trí quang hoàn thiên phú còn ở, Đoạn Nhược Tinh chỉ số thông minh giảm 10, ta chỉ là tạm thời rời đi trong chốc lát, nàng hẳn là còn không biết chân tướng. Phàm là sự liền sợ cái vạn nhất, Bạch Niệm trong lòng do dự vô hạn tiếp cận sự tình chân tướng. Bất quá, liền tính nàng biết chân tướng lại có thể như thế nào? Nghĩ thông suốt, Bạch Niệm dừng một chút nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống ra cái bắc cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nghiệp giới hệ thống ưu hóa cùng lẫn nhau làm tốt đều không sai biệt lắm, ta viết hệ thống đã tính tốt. Gần nhất ở cổ võ vị diện phát triển dị thường hỏa bạo quá ngô hệ thống, biên hệ thống người là thay đổi giữa chừng, một chút ngữ pháp cũng đều không hiểu. Khoái xuyên cục người chào bao phân tích sau đều chấn kinh rồi, quá ngô hệ thống toàn thiên chỉ dùng một cái ngữ pháp cư nhiên có thể lưu sướng vận hành không có gì đại bắc. Như vậy, lợi hại hệ thống, khoái xuyên cục cũng không dám sửa lại, sợ cải biến, hệ thống liền vô pháp vận chuyển. Ra bắc không sợ, ta cho ngươi giữ gìn một chút là có thể online. Bạch Niệm trấn an Đoạn Nhược Tinh, dù sao cũng không có việc gì, ngươi đi trước nhìn xem thời tuyết mặc, ta không phải cho ngươi đã phát một cái nhiệm vụ chi nhánh sao. Tốt, Đoạn Nhược Tinh thực hảo lừa gạt, nhưng là nàng ở làm chính mình sự phía trước hỏi Bạch Niệm một vấn đề. Bạch Niệm, ta điểm số còn có đổi thương thành ở nơi nào a? Bạch Niệm cứng đờ trả lời. Chờ ta giữ gìn hảo, liền cái gì đều có. Đoạn Nhược Tinh không nghi ngờ có hắn, thực tín nhiệm Bạch Niệm bộ dáng. Nhưng Bạch Niệm trong lòng biết cái gì đều có cái rắm. Đời này đều sẽ không có. Đoạn Nhược Tinh căn bản liền không phải nàng chủ thần sứ giả, như thế nào sẽ có chủ thần hệ thống đâu. Nơi nào đó không gian, một vị trí thức nữ tử gõ gõ chính mình đầu, lẩm bẩm tự nói. Quy tắc là không thể vượt qua, nhưng nàng có thể ở quy tắc bên cạnh điên cuồng thử đại bàng dương cánh. Đoạn Nhược Tinh hướng nàng tác muốn hệ thống, hình chiếu cho nàng là được. Hoa trong gương, trăng trong nước, xúc chi thức toái bóng dáng, giả dối chi vật cũng không chạm đến quy tắc chết tuyến. Ân, Bạch Niệm lâm vào tự hỏi, loại này toàn thế giới chỉ có một người chơi sự tình, giống như được xưng là buổi diễn của Truman. Tác giả có lời muốn nói, Đoạn Nhược Tinh, giả ngô tự bảo vệ mình ing. Thời tuyết mặc, ngươi thanh tỉnh một chút lạp, ngươi vốn dĩ chính là ngốc ích. Đoạn Nhược Tinh, Đoạn Nhược Tinh tổng so trong túi trang dưỡng heo sổ tay người hào. Thời tuyết mặc cách chương.